Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tượng Quan Nhu chậm rãi ngồi vào bên cạnh anh, lấy tay quạt quạt mùi thuốc lá ở trong xe, không hiểu mà nhíu mày lại. Tại sao anh lại tới đón tôi chứ? Nhiều Triết thận tay ném thần thuốc ra ngoài cửa sổ xe, híp mắt nhìn cô một lúc lâu rồi cất tiếng. Hôm nay tăng ca, thế nhưng xe bị hư, thuận tiện kêu chủ lý đến công ty đón. Anh hết bệnh rồi sao? Nhiều Triết không có lên tiếng, chỉ phân phó chủ lý lái xe. Sau đó anh lười biếng tựa vào cửa sổ bên cạnh xe, ánh mắt quan sát cô. Anh bình thường rất ít khi ngã bệnh, nếu bị bệnh thì chỉ cần tiêm một mũi thuốc là được rồi. Thân thể cũng rất là hồi phục nhanh. Lúc anh ngủ mê man, anh đã mơ một giấc mơ thật dài. Trong giấc mơ đó có Thượng Quan Nhu, cũng có cả Kỷ Hy Mi. Sau đó hai người bọn họ giống như hợp lại làm một, trở thành một người. Anh cảm thấy rất là kỳ diệu. Trong mộng, Thượng Quan Nhu đối với anh nói là quý trọng người trước mắt thật là tốt, không nên để hạnh phúc vụt mất. Giấc mơ này giống như đang nhắc nhở anh một điều gì đó. Sau khi tỉnh lại, Trốn nói cho anh biết là cô vẫn ở lại bên cạnh anh chăm sóc anh. Không biết tại sao khi biết chuyện này, vốn là bởi vì Thượng Quan Nhu chết đi, nội tâm trống rỗng của anh thật lâu lại có một dòng nước ấm áp chảy qua lấp đầy. Cho nên lúc hết giờ làm việc, anh gọi điện thoại cho Châu Lý, nói muốn cùng đi đón cô trở về nhà. Chỉ là khi anh nhìn thấy anh chàng tóc màu tím kia, thì vốn tâm tình hưng phấn lại trở nên xuống thấp. Trong xe lâm vào một mảnh yên lặng, bởi vì thân là chủ nhân của Nhiêu Chết, không nói hai lời nên cũng không biết phải nói cái gì cả. Xe đi được một lúc, Nhiêu Chết do dự thật lâu mới cất tiếng phá vỡ sự trầm mặc. Nghe nói lúc tôi bị bệnh là cô đã ở bên cạnh chăm sóc cho tôi. Thượng Quan Nhu bị anh cất tiếng hỏi thì đỏ mặt gật đầu một cái, cũng không dám nhìn vào ánh mắt của anh. Anh ở phòng chiếu phim nên đã ngủ quên, đợi tay sờ trán của anh lại cảm thấy nóng đến mức soạn người. Lúc ấy anh làm cho tôi cảm thấy rất sợ. Lão quản gia đã gọi bác sĩ đến giúp anh tiêm thuốc xong thì đã là 11 giờ tối rồi. Nói xong cô lại lúng túng sờ sờ đầu. Trễ như vậy cũng không thể giữ bác sĩ lại, cho nên tôi ở trong phòng của anh canh chừng anh, chờ đến khi anh hạ sốt thì mới rời đi. Thật ra thì lúc ấy cô chật vật chạy đi. Nhiều Chết trong lòng lo lắng, bởi vì thấy mặt của cô hồng không hiểu rõ lý do, tâm tình lại trở nên khá hơn không ít. Chỉ thấy anh nghiêm trang gật đầu, nghiêm túc nói. Quan tâm đến tôi như vậy, quả nhiên rất giống bà xã của tôi. Cái gì chứ? Nghe thấy vậy thì Thượng Quan Nhu mặt lập tức đỏ bừng, xoay người tức giận trừng mắt nhìn anh mà cất tiếng mắng. Ai là bà xã của anh chứ? Tôi chỉ là nói cô giống mà thôi, lại cũng không có nói rằng cô là bà xã của tôi. Cô sẽ không phải là không kịp chờ đợi muốn làm bà xã của tôi chứ? Thấy cô vừa thẹn vừa cáu, anh không nhịn nổi lên hứng thú mà trêu chọc cô. Cô tức giận hung hăng đạp cho anh một cước, phỏng mang trận má mà gầm lên. Anh đúng là tên khốn kiếp mà. Nhiều Chết thế nhưng lại sinh ra một cỗ ảo giác, cảm thấy dáng vẻ của cô khi làm nũng thật sự là chọc cho người ta muốn yêu thương. Cởi bỏ dáng vẻ lạnh cúc ngày thường, anh xây dựng mông, gương mặt tuấn tú lập tức nở ra một nụ cười tà khí. Nếu như nói rằng tôi là một tên khốn kiếp, cô còn không phải là chăm sóc một tên khốn kiếp này suốt đêm hay sao? Ai nói là suốt cả đêm chứ? Tôi chỉ chăm sóc anh đến nửa đêm mà thôi. Oh, anh kéo dài âm thanh như là có điều gì suy nghĩ, khóe môi khẽ cong lên rồi nói. Cô có hay không thời dịp tôi ngủ mê để mà lén lén sờ ngực của tôi chứ? Thượng Quan Nhu thực sự là bị tức đến mức cắn răng. Anh có đậu hũ có thể ăn được hay sao hả? Da mặt của anh dày, chì chì vào gương mặt tuấn tú của mình rồi nói. Cô thử nói xem. Cô tức giận tránh người sang chỗ khác, rồi cũng giận đùng đùng mà vòng hai cánh tay của mình lại. Tôi mới mặc kệ anh đó. Nhiều Chết lại dịch cái mông dính sát ở bên người của cô. Thật ra thì cô chăm sóc tôi cũng là phải. Đừng quên tôi chính là bị bệnh, là có thể bởi vì cô. Bởi vì tôi ư? Cô khó hiểu nói. Lúc ấy, người che dù cho anh, chịu thấm mưa hình như là tôi đi. Anh thong thả ung dung nhún nhún vai. Thế nhưng cái khoác cho cô mượn mặc, người chịu đựng rất lạnh, cho cô gối đầu hình như là tôi đó. Anh, thật sự là tên vô gì mà. Cho dù tôi là tên vô gì, thì cũng là hàm răng trăng nõn, có thể làm người đại diện tuân thủ khốn kiếp phát ngôn cho hãng kem đánh răng đi. Nhiều Chết, anh còn có thể ghê tởm thêm một chút nữa có được hay không chứ? Tôi đây chính là gọi sự tự tin, cũng không phải là ghê tởm. Hai người cứ như vậy, mỗi người một câu, ta một câu, càng đấu thì càng cảm thấy vô cùng thú vị. Tài xế lái xe về phía trước, Chu Lý thật là bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net